Mà Thế Đại trở về. Chương 951, đẹp trai một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, toàn bộ nanh sói khu vực đều ở vào cảnh giới bên trong. Nhưng lại yên tĩnh đến một cái đáng sợ cấp độ. Tại khoảng cách nanh sói khu vực đại môn cách đó không xa trên quảng trường. Đang có một nhóm 3.000 số lượng tân binh đàn tử hoặc đứng hoặc ngồi. Từng cái tâm thần bất định bất an toàn thân không được tự nhiên. Nhưng lại tập thể quỷ dị yên tĩnh im ắng. Bởi vì ở cái này trong đêm tối. Tại bọn họ 3.000 người ngay phía trước. Đang có một nhóm 500 số lượng nanh sói chiến đoàn thành viên đứng tại trước mặt bọn hắn. Chính là Sở Hàm hạ lệnh từ trú đóng ở qua hướng An La thành phố trên đường cái kia 500 người. Bọn họ lấy Tần Uyên cầm đầu. Cùng 3.000 tân binh bày biện ra trời cùng đất chênh lệch. 500 nanh sói chiến sĩ dù là vừa mới trở về đến tận đây. Dù là nửa đường vẻn vẹn nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian dùng để ăn cơm chiều. Có thể giờ này khắc này bọn họ 500 người vẫn như cũ toàn thể đứng thẳng tắp. Thẳng tắp đến giống như là 500 cọc tiêu. Túc sát, tỉnh táo, giấu giếm sát cơ. Tại dài đến hơn mấy tháng tàn khốc huấn luyện dưới, sở hữu nanh sói chiến đoàn quân chính quy đều đã nhưng cường đại đến một cái khủng bố cấp độ. Một thân khí chàng vô ý thức từ trên thân thể phát ra. Giống như là ẩn nặc tại trong bóng tối một con sói. Tùy thời mà động, mà dưới mắt cái này 500 người, tựa như là 500 bầy sói. Thấp nằm, im ắng, lại sát cơ tùy ý. Nanh sói tư nguyên thiếu thốn đến liền quân phục đều không có. Chớ nói chi là đối kháng zombie phòng hộ phục. Cái này 500 người mặc bình thường nhất y phục. Màu sắc sặc sỡ màu gì đều có. Cứ như vậy sáng loáng đứng tại 3.000 tân binh trước mặt. Nhưng chính là cấp độ này không đủ trang phục. Tại 500 người giống như đúc khí chàng phát ra dưới. Chỗ tạo nên tức giận trận lại cường đại đến liền không khí chung quanh đều muốn nhượng bộ. Để lại đêm tối muộn đều không thể che giấu bọn họ tồn tại. Bọn họ liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Từng đôi ánh mắt chẳng sợ hãi nhìn thẳng phía trước. Rõ ràng ăn mặc khác biệt y phục. Lại cứ thế mà khiến người ta cảm thấy là một cỗ hắc sắc dòng nước lũ. Tựa như là Sở Hàm trưởng quan Tu La chiến phủ đen như vậy. Một màn này hoàn toàn đem 3.000 tân binh chấn trụ. Chấn bọn họ dù là không người dẫn dắt, cũng không ai tại lúc này phát ra một chút xíu thanh âm. Đây chính là nanh sói chiến đoàn. Quảng cáo, đây chính là nanh sói chiến đoàn quân chính quy. Cường đại như vậy, khiến cho người ngưỡng vọng. Trong nháy mắt xông lên đầu nhiệt huyết tại 3.000 tân binh trong lòng phun trào. Để bọn hắn giờ này khắc này hoàn toàn không cách nào đem chính mình ánh mắt từ 500 nanh sói trên thân rời. Hướng tới tâm tình đã tăng vọt đến một cái cao điểm. Nhập nanh sói, khi dũng giả, ngươi thật sự là sẽ làm bầu không khí. Tại cách đó không xa trên đường nhỏ, Cao Thiếu Huy tay xách một bao vừa đi vừa hướng về phía Sở Hàm mở miệng. Rất lợi hại hiển nhiên cho dù là đêm tối. Hắn cũng đối phía trước cách đó không xa phát sinh tràng cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Sau đó lại chỉ trong tay mình bao. Đối với trong này là cái gì? Đó cũng không phải là ta mệnh lệnh. Sở Hàm cước bộ cũng không dừng lại tùy ý mà đáp. Đối Cao Thiếu Huy một đường đi theo chính mình hành vi không thèm để ý chút nào. Có cái bảo tiêu đi theo hắn đương nhiên vui lòng. Chỉ là Cao Thiếu Huy vấn đề thứ hai bị hắn tận lực không nhìn. Thôi đi, không phải ngươi là ai mệnh lệnh. Đây không phải rõ ràng muốn cái này 500 người chấn một chấn tân binh sao? Cao Thiếu Huy căn bản không tin Sở Hàm lời nói. Bước đi vừa lắc. Ta đều hiểu, tân binh còn không có trải qua huấn luyện. Khó tránh khỏi không tốt chỉ huy. Chấn qua sau tối thiểu nhất quấy rối người hội giảm mạnh. Sở Hàm trên mặt hiện lên một cái nụ cười quỷ dị. Cắt ngang Cao Thiếu Huy líu lo không ngừng. Ngươi nghĩ quá nhiều. Cái kia 500 người đứng ở nơi đó chờ ta. Bất quá là nanh sói chiến đoàn bên trong cơ bản nhất quân quy mà thôi. Đối với cái này ngươi nếu là không tin. Có thể qua tự mình hỏi một chút ta quân pháp quan Lưu Ngọc Định. Từ cơ bản nhất tư thế quân đội đến sở hữu ứng đối phản ứng. Nanh sói chiến đoàn quân Pháp điều lệ có thể nói là địa ngục hình thức. Cho dù là thời đại văn minh lớn nhất tàn khốc, quân đội cũng tuyệt đối không có giống nanh sói chiến đoàn hà khắc như vậy. Đã nghiêm khắc đến nhân thần cộng phẫn cấp độ. Nhưng dù là như thế nghiêm khắc, dù là rất nhiều quân Pháp đều thuộc về không nghiêm trọng lắm chi tiết. Có thể nhưng phàm là nanh sói chiến đoàn quân chính quy, liền không một người dám chống lại. Trừ Lưu Ngọc Định cái này mở ra quỷ xúc hình thức quân Pháp quan nghiền ép. Thực một cái khác quan trọng hơn nguyên nhân lại là Sở Hàm mang đến lực ngưng tụ. Lúc trước An La thị trưởng cửu tang thi đồ sát chiến quá trình bên trong, Sở Hàm không chỉ một lần tự mình biểu thị chi tiết mang đến động liên tục hiệu ứng. Rất nhiều quân quy tồn tại nhìn như là hà khắc, mà nhưng lại nhất định có nó tồn tại đạo lý. Tụ thiếu thành nhiều, phân tán liền tạp, cũng là bởi vì cái này địa ngục hình thức quân quy, mới có thể để nanh sói chiến đoàn thành lập đến nay. Sở Hàm cơ hồ không có vì quản lý phí qua thần. Đây cũng chính là nanh sói chiến đoàn cùng nanh sói khu vực quản lý hệ thống lớn nhất khác nhiều. Toàn bộ Hoa Hạ chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào chiến lực bộ đội có thể giống nanh sói chiến đoàn như vậy. Dù là Sở Hàm không tại đều không cần quản lý tồn tại. Bọn họ là một cái chỉnh thể, tâm hướng nhất trí, đồng dạng cũng chính bởi vì những này quân quy, bởi vì Sở Hàm liệt dưới một hệ liệt hà khắc yêu cầu, mới có thể để cho nanh sói chiến đoàn từng bước một lớn mạnh, cường đại đến để dù là lại đại khu vực, lại nhiều số lượng chiến lực bộ đội, đều vạn phần kiêng kỵ bước. Nanh sói vừa ra, ai dám tranh phong? Sở Hàm trả lời để Cao Thiếu Huy lần nữa thất thần. Hắn đã quên đây là hắn hôm nay lần thứ mấy bị chấn kinh. Không đến nanh sói khu vực không biết, đến mới phát hiện cái này tiểu tiểu khu vực là như thế nào ngọa hổ tàng long. Ta không thể không nhập nanh sói. Ngay tại hai người sắp đi đến 300 người trước mặt thời điểm, Cao Thiếu Huy bỗng nhiên đến một câu như vậy. Sở Hàm bước chân dừng lại, sau đó thần sắc cực kỳ cổ quái nhìn Cao Thiếu Huy mấy mắt. Thế nào, ta nhập nanh sói, ngươi chiến đoàn chiến lực đến trong nháy mắt tăng vọt gấp bội a. Cao Thiếu Huy một mặt hưng phấn. Quả thực khó mà tự chế, ta bỏ vốn, cho ngươi tạo khôi giáp, còn có quân phục, ta tìm đỉnh cấp nhà thiết kế, cần phải cam đoan là thực dụng nhất là đẹp trai nhất loại kia. Nghe được Cao Thiếu Huy tự phát nói ra lời nói này, Sở Hàm trong túi vượng tài cái thứ nhất đi theo hưng phấn. Ngọa tào, Sở Hàm mau trả lời ứng. Thổ hào tài trợ a, quảng cáo. Nhưng vẫn như cũ vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Sở Hàm trực tiếp cắt ngang Cao Thiếu Huy líu lo không ngừng. Cũng cắt ngang vượng tài hưng phấn thanh âm. Một cái liền zombie đều không dám giết người, còn muốn nhập nanh sói. Tỉnh lại đi. Két, Cao Thiếu Huy trực tiếp một cái tạm ngừng. Hoàn toàn không phản bác được. Sở Hàm lời này nói trúng tim đen thẳng đâm hắn ở sâu trong nội tâm. Sở Hàm cái này lúc sau đã không nhìn Cao Thiếu Huy. Nhanh chân đi đến 300 người trước mặt. 3000 tân binh bên trong những nguyên bản đó ngã trái ngã phải người lập tức đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Mà trái lại 500 nanh sói quân chính quy, lại là tại lúc này chợt bộc phát ra một trận vang dội. Cấp tốc lại chỉnh tề ma, xoa âm thanh, 300 người cùng một thời gian tập thể làm ra cùng một động tác. Một cái tiêu chuẩn vô cùng quân lễ, không người mở miệng, không người dẫn đạo, 500 người ăn ý độ quả thực 100%. Một màn này lần nữa rung động 3000 tân binh, ngay sau đó chính là một trận chân tay luống cuống. Khí này trận, điệu bộ này, đẹp trai một mặt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.